Linh La Giới, chương 804, thế lực thuộc về tinh đấu điện, góc truyện audio.com, thoáng giật mình, Hạ Ngôn chỉ cảm giác được chính mình hình như từ một thế giới này tiến vào một thế giới khác vậy. Tinh thần hơi chấn động một lúc sau đó lập tức phát hiện đã tới trên một quảng trường vô cùng rộng lớn màu bạc. Những người tu luyện khác bên cạnh cũng đều không sai biệt lắm so với Hạ Ngôn, vẻ mặt ánh mắt đều cổ quái. Mà Kha Tang ở phía trước mọi người vẫn đang tiếp tục phi hành về phía trước. Quảng trường này có chiều dài và chiều rộng đều xấp xỉ hơn ngàn dặm. Hạ Ngôn nhìn tình hình bốn phía trong đầu ý niệm chuyển động, toàn bộ quảng trường màu bạc quả thật vô cùng khổng lồ. Đương nhiên tiến hành các trận chiến đấu kịch liệt giữa những người tu luyện cảnh giới tiên thần quả thật cũng cần một không gian đủ lớn để thi triển hết các loại thủ đoạn của bản thân. Ồ, không đúng, trong khi phi hành Hạ Ngôn lập tức liền phát hiện quảng trường này cũng không phải giống như lúc mới nhìn thấy. Chiều dài ngàn dặm với tốc độ phi hành của những người bọn họ cũng chỉ mất thời gian mấy lần hô hấp là có thể bay qua. Nhưng rõ ràng khi mắt nhìn thấy sắp đến phía cuối quảng trường không ngờ bỗng nhiên xuất hiện một hàng rào phía trước mọi người mà mắt thường gần như không thể nhận ra. Kha Tang dẫn theo bọn họ xuyên qua hàng rào gần như trong suốt này. Không ngờ bên kia lại là một quảng trường mới. Đúng vậy, những người tu luyện bọn họ đều là từ một quảng trường này đi tới trong một quảng trường khác. Hơn nữa, hai cái quảng trường này cũng không phải ở trong cùng một không gian, đây là hai không gian hoàn toàn khác nhau. Hạ Ngôn trong lòng hung hăng chấn động, hai hàng lông mày cũng cấp bách nhíu lại thành một đường, vẻ mặt hiện lên một tia di sắc. Khẽ hít vào một hơi, quảng trường khiêu chiến càn khôn của Lang Tà Điện dường như cũng không phải chỉ có hai không gian này. Nó hình như là do rất nhiều không gian tạo thành. Giữa không gian với không gian cách nhau một tầng lá mỏng gần như trong suốt. Có thể khiến cho nhiều không gian độc lập như vậy cùng tập trung lại một chỗ. Nhưng lại có thể qua lại được lẫn nhau thật giống như ở trong một không gian có rất nhiều phòng vậy. Ánh mắt Hạ Ngôn chuyển động âm thầm thở ra một hơi. Quả nhiên thời điểm mọi người bay tới phía cuối của quảng trường này lại lần nữa tiến vào một quảng trường khác. Cũng không biết đi qua bao nhiêu cái quảng trường rốt cuộc chúng người tu luyện dưới sự dẫn dắt của Kha Tang đều tiến vào trong một không gian thoạt nhìn tương đối đặc biệt. Bốn phương tám hướng đều có người tụ tập, ánh mắt Hạ Ngôn vừa đảo qua liền phán đoán ra số lượng những người tu luyện tập trung nơi đáy chừng hơn mấy nghìn người, trong lòng lại khẽ động, người tu luyện nơi này hiển nhiên đa số đều là người tu luyện của Lang Tà Điện. Hôm nay là lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới, người tu luyện các thế lực của Lang Tà Điện đến xem cuộc chiến cũng là bình thường. Mà ở một khu trong đó, đám người điện chủ Thủy Vũ, điện chủ Lạc Phong và điện chủ Lưu Tô đều ở cùng một chỗ. Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua khu vực đó liền đoán ra người tu luyện trong khu vực đó hẳn là điện chủ của 360 điện, nhân số cũng trùng khớp đủ 180 người tương ứng với số lượng người tu luyện tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới. Khi đám người Hạ Ngôn vừa xuất hiện, ánh mắt của đa số người ở đây đều quét nhìn về phía này. Từng đạo ánh, góc truyện audio.com. Mắt lợi hại đủ các loại bắt đầu đánh giá đám người Hạ Ngôn. Những người này cả đám đều là thiên tài trong thiên tài mới có thể cuối cùng gia nhập Lang Tà Điện, trở thành thành viên của Lang Tà Điện. Sau khi lôi đài chiến tinh anh thiên tài kết thúc ta cũng trở thành một thành viên trong số bọn họ. Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng kết, lòng tự tin kiên định không gì sánh được, theo thân hình Kha Tang dừng lại, 180 người tham gia lôi đài chiến cũng đều dừng lại ở không trung. Ngay khi mọi người trong lòng nghi hoặc một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện phía trước mọi người cách đó không xa. Minh Ly, Kha Tang nhìn thấy người vừa mới xuất hiện lập tức hơi khom người cung kính nói. Kha Tang vất vả rồi, người tu luyện mặc trường bào màu xám tên gọi Minh Ly này khẽ gật đầu với Kha Tang. Sắc mặt nghiêm túc nói một câu, ha ha, chuyện tiếp theo liền giao cho Minh Ly. Kha Tang hơi hạ thấp thân mình quay lại nói với đám người Hạ Ngôn. Các vị này chính là giám sát lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới lần này. Minh Ly đại nhân, đám người Hạ Ngôn đều sắc mặt ngưng trọng kho mình thi lễ nói. Mà Kha Tang thì lắc mình một cái bay về phía khán đài xa xa. Hắn đưa những người tu luyện tham gia lôi đài chiến đến nơi này liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi không cần đa lễ, lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới lần này là do ta chủ trì. Không nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Các ngươi đã được tham gia lôi đài chiến lần này vậy đủ thấy rằng đều là thiên tài kiệt xuất của các điện. Trước đó, hẳn là cũng có hiểu biết nhất định về lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới rồi chứ. Trong mắt Minh Ly hào quang chợt lóe, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đảo qua 180 người tu luyện phía trước giống như một loại điện quang không ngừng quét qua vậy. Mỗi một lần lôi đài chiến diễn ra đều có 180 người tu luyện tham gia. mà cuối cùng chỉ có 10 người đứng đầu mới có thể tiến vào Lang Tà Điện trở thành một thành viên của Lang Tà Điện. Lang Tà Điện là trung tâm của Lang Tà Giới, là đệ nhất điện trong 360 điện. Các người nếu tới tham gia lôi đài chiến lần này ta nghĩ rằng các người cũng đều hy vọng chính mình có thể cuối cùng gia nhập Lang Tà Điện. Thanh âm của mình Ly cũng không dồn dập, trầm thấp có lực, thời điểm hắn nói chuyện thân thế hơi nghiêng về phía trước một chút. Cho nên, ta hy vọng ở trong lôi đài chiến các ngươi đều nỗ lực với tất cả lực lượng bản thân mình có để chiến đấu. Tiếp theo ta sẽ nói kỹ càng tỉ mỉ quy tắc của lôi đài chiến, thực ra quy tắc cũng không phức tạp. Toàn bộ lôi đài chiến được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn đấu loại. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn quyết chiến. Có thể tiến vào giai đoạn quyết chiến, trong số tất cả 180 người các ngươi chỉ có 10 người. Nói cách khác, chỉ cần thông qua giai đoạn đấu loại như vậy có thể trở thành một thành viên của Lang Tà Điện. Mà giai đoạn quyết chiến chính là chọn ra người đứng vị trí đệ nhất. Người nào có thể đoạt được vị trí đệ nhất trong lôi đài chiến sẽ nhận được chỗ tốt không thể tưởng tượng. Mình Ly nói đến chỗ tốt này hơi thở cũng trầm xuống một chút, dường như ngay cả hắn cũng rất để ý đối với chỗ tốt này, trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên một tia nóng rực. Vị trí đệ nhất đạt được chỗ tốt không tưởng, rốt cuộc là ưu đãi gì? gocchuyenaudio.com, đây, dường như ngay cả Minh Ly đại nhân này cũng rất để ý. Hạ Ngôn cảm giác được biểu tình Minh Ly xảy ra biến hóa. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không chỉ có Hạ Ngôn, những người tu luyện khác cũng đều nghi hoặc khẽ nhíu mày. Chỗ tốt có thể được Minh Ly đại nhân này nói là không tưởng vậy khẳng định không phải tầm thường. Đương nhiên hiện tại nghĩ tới những thứ này e là hơi sớm. Nếu ngay cả giai đoạn đấu loại cũng không thể thông qua vậy càng không phải nói tới vị trí đệ nhất giai đoạn quyết chiến. Giai đoạn đấu loại cũng chỉ làm hai vòng nhỏ. Vòng thứ nhất là giữa các ngươi tiến hành so đấu lẫn nhau, mỗi một người đều phái so đấu 10 trận, người nào thắng lợi từ 8 trận trở lên sẽ được tiến vào vòng thứ hai tiến hành nghiệm chứng thực lực. Người tu luyện nào thông qua nghiệm chứng thực lực thì trực tiếp trở thành thành viên của Lang Tà Điện, thuận lợi tiến vào giai đoạn quyết chiến. Minh Ly ánh mắt nghiêm nghi nói tiếp. 180 người tham gia lôi đài chiến đều chăm chú. Cẩn thận nghe từng câu từng chữ Minh Ly đại nhân nói, cẩn thận lý giải ý tứ những lời này. Hiện tại các ngươi còn có nghi vấn gì với những lời ta đã nói không? Minh Ly một thân trường bào màu xám đưa mắt đảo qua mọi người hỏi. Không có nghi vấn, những lời Minh Ly vừa nói đều phi thường rõ ràng, những người tu luyện này đều hiểu rõ ý tứ trong đó. Cũng không cần cố sức nên cũng không có thắc mắc nào tồn tại. Tốt lắm, hiện tại các ngươi sẽ thông qua phương thức rút thăm để quyết định đối thủ 10 trận so đấu tiếp theo của các ngươi. Nhớ kỹ, phải thắng lợi đạt tới 8 trận các ngươi mới có thể tiến vào vòng thứ hai của giai đoạn thứ nhất. Sau khi Minh Ly nói xong những lời này, vốn hai tay chắp sau lưng cũng chậm rãi mở rộng ra. Chợt trong không gian xuất hiện một quả thủy tinh cầu rất lớn. Thủy tinh cầu này vừa rồi hiển nhiên được đặt trong không gian giới chỉ của Minh Ly. Ta sẽ đọc tên các ngươi, mỗi khi ta đọc đến tên người nào người đó phải lên tiếng trả lời. Để ta biết ngươi là ai, tin tức của ngươi thế nào, ánh mắt Minh Ly nhìn thủy tinh cầu, lên tiếng nói với 180 người tu luyện trước mắt. Rõ, mọi người gật đầu đồng thanh trả lời, phiếm thủy lưu của Cửu Dương Điện, ánh mắt Minh Ly vừa xoay chuyển nhìn về phía 180 người lên tiếng hô. Ta là phiếm thủy lưu của Cửu Dương Điện, phiếm thủy lưu vội lên tiếng đáp, hứa nhược của Phi Ngư Điện. Minh Ly tiếp theo lại hô lên một cái tên, thứ tự hắn điểm danh hiển nhiên là dựa theo thứ hạng của các điện mà tiến hành. Tên người thứ ba được gọi đúng là Long Cửu của Mặc Thạch Điện đứng thứ 5. Địch Thương Điện đứng thứ 4 trong lần lôi đài chiến này không có đạt được danh ngạch, tự nhiên không có người tới tham gia lôi đài chiến lần này. Theo từng tên được hô lên, trong 180 người không ngừng có người lên tiếng trả lời. Mà mỗi khi có người lên tiếng đáp lời, ánh mắt Minh Ly đều nhanh chóng nhìn qua. Nháy mắt nhớ kỹ tin tức của người đó, đối với người tu luyện như Minh Ly mà nói nhớ kỹ tin tức của những người tu luyện này căn bản không có bất cứ khó khăn gì. Cho dù là một người tu luyện cảnh giới linh hoàng cũng có thể rất nhẹ nhàng nhớ kỹ rất nhiều tin tức cùng tư liệu. Tu luyện linh hồn cường đại, tinh thần cứng cỏi, nhớ các loại tư liệu đương nhiên rất dễ dàng. Cổ hành, gocchuyenaudio.com, Hoa Gian Điện, Húc Dương, Ánh Thiên Điện, những điện xếp thứ hạng đầu chỉ có một số ít bộ phận không có người tu luyện tham gia lôi đài chiến, trong 10 điện đứng đầu chỉ có điện đứng thứ 4 và điện đứng thứ 9 không có đạt được danh ngạch tham gia lôi đài chiến lần này. Nhanh, Tinh Đấu Điện chúng ta đứng thứ 93 trong số 360 điện, hiện tại Hạ Ngôn của Tinh Đấu Điện chúng ta sắp đi ra rồi. Bên trong một đám người tu luyện ở phía xa xa, một người tu luyện trung niên thấp giọng nói một câu. Nhuận Khánh Hải, ngươi nói người tu luyện của tinh đấu điện chúng ta tham gia lôi đài chiến lần thật sự có hy vọng có thể đoạt được 10 vị trí đứng đầu phải không? Một người tu luyện mặc hoàng bào ánh mắt trợn lớn một chút nhìn về phía một người tu luyện trẻ hơn dò hỏi. Nhuận Khánh Hải chính là đặc sứ trở lại tinh đấu điện mấy năm trước, Hạ Ngôn cũng từng gặp qua. Mấy người tu luyện này hiển nhiên là thuộc về thế lực tinh đấu điện trong Lang Tà Điện. Cách chương.